Nghiêm cấm bịa đặt tin đồn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ 40 phút sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026. Tại một biệt thự ở vùng ngoại ô, anh Tiểu Lục. Anh và Vạn Sơ không lại lên hot search rồi kìa. Trong phòng khách, một người đang nằm nghiêng trên sofa hét lên trên lầu. Không bao lâu đã nhận được câu trả lời. Im đi Phó Sương, tên ông xã của Kỳ Tích là để cho em gọi thẳng như thế đó hả? Chàng trai trẻ tên Phó Sương lập tức, ồ, gật đầu hai tiếng. Nhậm Tư hừng hực từ phòng lao ra. Hai người im hết cho anh. Quay xong chưa mà to mồm la hét thế hả? Phó Sương cười hì hì dựa người vào gối. Hai lúm đồng tiền hiện lên vô cùng rõ ràng trên gương mặt còn rất trẻ đó. Có sao đâu chứ, đoạn không được phát sóng. Công ty sẽ tự động cắt đi. Hơn nữa có ai thấy chúng ta để mặt mộc tham gia mấy chương trình giải trí chứ? Vài người là cùng, Nhậm Tư không vừa ý liếc Phó Sương một cái. Rồi nói chuyện với người ngồi sofa chỗ đối diện. Em cũng đừng đùa giỡn nữa Khâu Diệc. Khâu Diệc nhún vai, tập mãi thành quen mấy lời cảnh cáo của đội trưởng. Hai thành viên còn lại của nhóm còn chưa đi ra khỏi phòng. Nhân viên công tác đã rời đi hết. Sau khi tháo mic thì có thể tự do hoạt động. Có người còn ở căn hộ không? Không ai biết. Lúc này, đối tượng bàn tán của mọi người đang ngồi xổm trong phòng tắm. Một tay cầm bàn chải đánh răng. Tay kia trượt màn hình điện thoại. Theo độ rung của bàn chải đánh răng, trái tim của Kỳ Tích cũng run rẩy theo. Tại sao lại lên hot search nữa rồi? Nhưng đó chỉ là lĩnh vực giải trí. Vẫn còn may. Vẫn còn may. Trước khi Phó Sương hét lên câu kia, Kỳ Tích đã nhận được tin nhắn thăm hỏi nhiệt tình từ bạn thân. Nội dung tin nhắn đại khái là: ông xã thân yêu của mày ngày hôm qua đã tung trailer phim mới. Hôm nay đã có người cắt ghép lại cảnh của bọn mày. Lượng chia sẻ video lên tới 2k. Tao xem rồi. Cảm động muốn khóc. Mau xem đi. Kỳ Tích ngậm bàn chải. Mặt vô cảm trả lời lại tin nhắn. Mày thật sự là trai thẳng à? Bạn bè. Ngây thơ. Bạn bè. Gõ nhầm. Là tinh khiết. Kỳ Tích. Ha. Bàn chải đánh răng ngừng rung. Kỳ Tích đứng dậy nhổ hết bọt trong miệng ra. Chàng trai trong gương có khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc ngắn nhạt màu sạch sẽ, chỉnh tề, có vẻ như được thực hiện bởi một nhà mẫu tóc có kinh nghiệm. Nước da của cậu rất trắng, nhưng không phải là kiểu trắng do không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà là trắng tự nhiên. Ngay cả khi không trang điểm, làn da của cậu cũng rất tốt, nước tạt vào mặt, tóc trán ướt đẫm, ánh mắt linh động có thần. Bộ dáng ướt át càng làm người khác cảm thấy đáng thương. Tuy nhiên, Kỳ Tích lại kéo một nụ cười cứng nhắc nhìn vào gương. Trong lòng thở dài một hơi. Nhắc đến Vạn Sơ không? Ấn tượng của Kỳ Tích về anh ta vẫn còn dừng lại ở thời điểm trước khi Vạn Sơ không đổi tên. Vạn Sơ không ra mắt từ rất sớm. Đóng phim từ năm 8 tuổi. Là một bộ phim cấp bậc quốc dân. Khi đó, Vạn Sơ không đóng vai nam chính lúc còn nhỏ. Sau đó, bộ phim này giành được rất nhiều giải thưởng. Nam chính Phòng Đông Húc cũng nhân cơ hội đó đã giành được danh hiệu nam chính xuất sắc nhất. Vạn Sơ không cũng được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất xuất thần trong phim. Một số người có chuyên môn thậm chí còn viết bài đánh giá dành riêng cho anh ta. Khen ngợi khả năng diễn xuất và tương lai đầy hứa hẹn. Kết quả là sau đó Vạn Sơ không liên tiếp đóng mấy bộ phim rác rưởi. Những người trước đây khen ngợi không ngớt giờ cũng quay lại chỉ trích không thương tiếc. Khi đó Vạn Sơ không vẫn còn gọi là Ứng Sơn. Còn Kỳ Tích lần đầu xem phim của Vạn Sơ không là lúc đang học tiểu học. Cậu nhớ rất rõ hôm đó đang trên đường đến lớp học múa thì bị bạn bè lôi kéo trốn học đi xem phim. Kết quả, bạn của Kỳ Tích mới xem được một nửa đã lăn ra ngủ. Một bộ phim văn học dài lê thê như vậy không thích hợp cho trẻ em xem. Nhưng kỳ tích lại xem từ đầu đến cuối. Cậu nhìn thấy nam chính lúc nhỏ do Vạn Sơ Không thủ vai đứng giữa cánh đồng mênh mông gió lộng không một bóng người mà hét lên. Không hiểu vì sao nước mắt cứ ào ào rơi xuống. Cậu thậm chí còn chưa hiểu hết nội dung của bộ phim mà mắt đã rưng rưng. Sau đó kỳ tích về nhà, bị mẹ đuổi đánh khắp sân. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng kỳ tích trốn học. Từ trước đến nay, kỳ tích là người rất nhát gan. Người thân họ hàng nói gia đình kỳ tích nuôi cậu như con gái vậy. Quá điềm đạm nho nhã. Mẹ kỳ tích tức đến xì khói mũi. Phản bác, đấy là mấy người chưa thấy được bộ dáng cứng đầu của nó thôi. Tám con lừa cũng không kéo lại được. Tóm lại, sự hiểu biết của kỳ tích về Vạn Sơ Không thực sự ít ỏi đến đáng thương. Thậm chí ngay cả lúc Vạn Sơ Không quay lại vòng giải trí đóng phim lúc nào cậu cũng không hề biết. Mãi cho đến khi bài viết về CP của hai người trở nên nổi tiếng trên tài khoản của các doanh tiêu hào thì cậu mới phát hiện ra. Không biết từ lúc nào, cậu và Vạn Sơ Không đã từ quen biết rồi yêu nhau. Thậm chí kết hôn cũng xong xuôi cả rồi. Có quá đáng lắm không vậy? Ai có thể nghĩ rằng có một cái siêu thoại nằm trong top 10. Hàng tháng sẽ có rất nhiều biên kịch và họa sĩ cho ra một đống tác phẩm. Rồi có những biên tập viên cho ra đời ít nhất là 4. 5 cái video cắt ghép hai nhân vật thành một CP. Mà hai cái con người đó trong hiện thực còn chưa từng gặp nhau chứ. Không chỉ không gặp nhau mà còn chưa từng chung một khung hình. Nói đến cũng kỳ lạ, nhóm nhạc của kỳ tích khá nổi tiếng. Liên tục nhận được lời mời tham gia các hoạt động cho nên kỳ tích đã tham gia nhiều hơn một sự kiện cùng với Vạn Sơ Không. Nhưng lần nào hai người cũng cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Thậm chí fan CP của hai người dù thủ sẵn máy ảnh trên tay nhưng không hề chụp được bức ảnh nào của hai người cùng chung một khung hình. Cho nên bọn họ chỉ có thể biến đau thương thành sức mạnh để cho ra nhiều tác phẩm hơn. Viết nhiều chuyện hát hơn. Chỉnh sửa ảnh càng ác liệt hơn. Kỳ tích vốn cho rằng kiểu nổi tiếng này chỉ là nhất thời thôi. Dù sao thì cậu và Vạn Sơ Không thật sự không quen biết nhau. Cùng lắm là học chung một trường cấp 2. Nếu mà nói đến vấn đề trúc mã thì kỳ tích có một người bạn rất thân lớn lên cùng với nhau. Ngay cả người hâm mộ của kỳ tích cũng biết cậu có một người bạn nối khố như vậy. Lẽ nào lại không quen thuộc bằng La Lang? Một, sao? Nhưng không ai thèm quan tâm cả. Bọn họ chỉ để ý ngày hôm nay kỳ tích với Vạn Sơ Không có gặp nhau chưa? Gặp nhau khi nào? Dù có gặp hay chưa không quan trọng. Khi bọn họ già rồi, cháu chắt bọn họ lớn lên, biết đâu hai người này sẽ quen nhau. Có một đoạn thời gian, kỳ tích thậm chí còn nhìn thấy có người trên mạng tìm kiếm. Sơ kỳ bất ý fan CP nỗ lực nhất vũ trụ. Mấy người điên à, Phó Sương, người nhỏ nhất trong nhóm, cũng là người không giữ miệng nhất, luôn đọc các bình luận trên mạng. Nhân tiện cũng xem cho kỳ tích, tại hiện trường của một sự kiện, Phó Sương đang đứng phía sau sân khấu nói. Anh, hôm nay ông xã của anh cũng đến nè. Kỳ tích, nghẹn ngào không nói nên lời. Kỳ tích rất muốn nói. Anh không quen anh ta. Anh ta cũng không quen anh. Cái thứ trên mạng giữa hai người chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mà thực tế thì, tốt nhất là cả đời này đừng gặp nhau. Bản thân kỳ tích cũng có một chút chứng ám ảnh xã hội. Có thể ra mắt trở thành thần tượng hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bạn của cậu, mười mấy tuổi đã quyết tâm trở thành ngôi sao. Không lâu sau khi kỳ tích ra mắt đã từ bỏ ước mơ đó. Theo lời nói của cậu ta chính là, tao không hợp với nghề này. Cũng không thể dựa vào nó để kiếm cơm. Vẫn nên sớm chấp nhận sự thật. Về nhà kế thừa gia nghiệp còn hơn. Tô Miễn Siêu, bạn nối khố bạn thân của kỳ tích, tự xưng là thằng nam hồn nhiên ngây thơ, là một cậu ấm nhà giàu không hơn không kém. Gia đình cậu ta có rất nhiều tiền. Khi còn nhỏ, Tô Miễn Siêu cùng Kỳ Tích đi học múa dân gian. Được 2 năm không chịu được khổ. Cậu ta chạy đi học guitar. 2 năm sau lại chạy đi học hát. Vừa mới vào cấp 2. Tô Miễn Siêu đã nói với Kỳ Tích. Tao muốn làm ngôi sao. Mày có đi với tao không? Hai đứa mình đăng ký làm thực tập sinh. Kỳ Tích là người không có bất kỳ chính kiến hay lý tưởng nào. Mơ mơ màng màng bị Tô Miễn Siêu lừa đến Vạn Quy làm thực tập sinh 5 năm. Cậu cho rằng bạn mình rất thích nghề này. Nếu không cậu ta sẽ không kiên trì lâu như vậy. Nhưng không lâu sau khi Kỳ Tích ra mắt, Tô Miễn Siêu gọi điện thoại cho cậu. Người anh em, tao chấm dứt hợp đồng với Vạn Quy rồi. Giờ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Kỳ Tích nghe xong một lúc lâu mới phản ứng kịp. Rất lâu sau, Tô Miễn Siêu mới nói với cậu. Kỳ Tích mày biết không? Hôm đó tao đứng dưới lầu công ty nhìn thấy sân khấu biểu diễn của bọn mày. Thấy cả mày nữa. Lúc ấy mày tỏa ra hào quang bốn phía. Đó cũng là hình mẫu mà tao luôn muốn trở thành. Khi nói lời này, Tô Miễn Siêu mỉm cười. Trên tay cầm một chai bia. Cậu ta đã không cần quản lý vóc dáng nữa. Có thể ăn uống tùy ý, Tô Miễn Siêu nói. Kỳ Tích, mày thực sự thích hợp để trở thành một thần tượng. Thậm chí tên của mày cũng vô cùng thích hợp. Không giống như tao, tao còn phải đặt nghệ danh. Khi nhìn thấy mày trên TV ngày hôm đó, tao đã đứng hình, đột nhiên cảm thấy, dừng lại thôi. Tao không muốn ghen tị với mày. Nhưng lúc đó tao thực sự rất ghen tị với mày. Kỳ Tích nhìn cậu ta cúi đầu. Trong mắt ẩn chứa những giọt nước mắt. Sau đó lại ngẩng đầu lại là bộ dáng cười hì hì như cũ. Nhưng không thích hợp chính là không thích hợp. Dù là giọng nói hay diện mạo tao đều không thích hợp. Mày kiên trì học nhảy 10 năm. Không bao giờ kêu than mệt mỏi. Tao vô cùng bội phục. Kỳ Tích, tao hỏi mày một chuyện nhé. Được ra mắt rồi. Mày có vui không? Kỳ Tích nhìn bộ dáng nghiêm túc của bạn mình. Đột nhiên không nói nên lời. Nhưng Tô Miễn Siêu lại hiểu rõ. Tao đã sớm biết. Mày ngay cả học nhảy 10 mấy năm cũng không nói được là thích hay không thích. Thôi bỏ đi. Mày chính là người như vậy mà. Không sao cả. Rồi cậu ta nói thêm. Nhưng Kỳ Tích mày thật sự rất thích hợp đứng trên sân khấu. Nghe anh em một câu. Phải kiên trì. Mày nhất định sẽ nổi tiếng. Kỳ Tích gật đầu. Giống như nhiều năm trước. Mẹ Kỳ Tích đã đưa cậu đến lớp học nhảy rồi nói. Kỳ Tích, sau này con sẽ học nhảy ở đây. Có thể sẽ có chút mệt mỏi. Nhưng con sẽ luôn kiên trì đúng không nào? Kỳ Tích, mới 6 tuổi. Gật đầu bước vào lớp học trong sự chờ đợi của mẹ. Cậu rất khi than khổ hay mệt mỏi. Vì nỗi đau rồi sẽ qua đi. Mệt mỏi cũng sẽ tan biến. Kiên trì không có gì không tốt cả. Cậu có thể kiên trì được. Sở thích của Kỳ Tích cũng vô cùng ít ỏi. Vào những ngày nghỉ, cậu chỉ thích ở trong phòng chơi game. Xem tivi, thỉnh thoảng sẽ xem mấy video nuôi mèo. Cuộc sống có thể nói là vô cùng đơn điệu nhàm chán. Kỳ Tích và Tô Miễn Siêu rõ ràng là bạn thân. Nhưng Tô Miễn Siêu thích nhất là tổ chức tiệc tùng. Mấy năm làm thực tập sinh tuy hát nhảy chẳng ra sao nhưng cậu ta kết giao được không ít bạn bè. Kỳ Tích thì ngược lại. Không thích giao tiếp với ai. Không thích lui tới những nơi đông người. Ra mắt được 3 năm. Độ nổi tiếng của Kỳ Tích vẫn mãi đứng cuối nhóm. Không phải là không cố gắng. Cậu vô cùng chăm chỉ. Ra sức luyện tập ca hát suốt đêm. Không ngừng tham gia những chương trình giải trí. Phỏng vấn sẽ luôn giảng hòa cho các thành viên khác. Chưa bao giờ tức giận. Tốt đến mức người đại diện cũng chưa từng mắng mỏ cậu một câu. Cô ấy nói, Kỳ Tích như vậy không phải không tốt. Nhưng cậu thật sự quá nhu nhược, thiếu quyết đoán. Mọi sự nỗ lực của Kỳ Tích đều không có mục đích. Kỳ Tích có thể chịu khổ, chịu vất vả, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Kỳ Tích rất tận tụy. Cậu luôn coi thần tượng là một nghề nghiệp. Cố gắng hết sức để mọi người không tìm ra lỗi sai. Nhưng mọi người đều thích những người có sức sống sinh động. Ví dụ như Khâu Diệc. Ví dụ Phó Sương. Có một khoảng thời gian Kỳ Tích bị anti-fan trên mạng mắng chửi thậm tệ. Nhiều người cho rằng cậu trà xanh. Giả vờ thanh khiết. Từ ngữ càng lúc càng khó nghe. Nếu điều này mà đặt trên người Phó Sương chắc hẳn cậu ta sẽ không thể nuốt nổi cơm thế, nhưng Kỳ Tích thì lại không sao. Cậu hiếm khi để ý đến các bình luận trên mạng. Thấy thì thấy thôi. Kỳ Tích tập nhảy, tập hát, chạy các sự kiện. Người hâm mộ của Kỳ Tích dặn cậu không nên đi xem mấy bình luận kia. Kỳ Tích cười đáp lại. Nói được, cậu thực sự không xem. Trong thế giới của Kỳ Tích, một con mèo màu cam còn hấp dẫn hơn cả những lời chửi rủa kia. Cậu vẫn luôn muốn nuôi một con mèo nhưng lại không có thời gian chăm. Kỳ Tích sợ mình không có thời gian chơi với mèo. Nó sẽ cô đơn sinh bệnh mà mình cũng sẽ khổ sở. Kỳ Tích có khả năng đồng cảm mạnh mẽ. Xem phim thôi mà cũng có thể khóc cạn nước mắt. Nuôi mèo hơi khó với cậu cho nên thường xuyên xem video trên mạng là được. Nói đi nói lại, Kỳ Tích như vậy ở trong nhóm cậu không có CP nào cả. Dù có cười nói với ai cũng chưa từng có cái phản ứng hóa học khiến người ta muốn gán ghép. Lần này được ghép CP với Vạn Sơ không đột nhiên nổi tiếng. Theo lý thuyết hẳn là sẽ từ từ chìm nghỉm không một tiếng động. Kết quả là, ai có thể nói cho cậu biết đã gần nửa năm trôi qua rồi. Tại sao vẫn còn rất nhiều người mong chờ bọn họ gặp mặt vậy chứ? Cả người Kỳ Tích không khỏe chút nào. Vốn là người ít xem tin tức giải trí. Thế mà nửa năm qua Kỳ Tích không ngừng vào siêu thoại. Sơ Kỳ bất ý. Xem thử độ nổi tiếng có giảm bớt tí nào không? Một CP mà cả hai nhân vật chính đều muốn nó nhanh tàn. Sao mà lại nổi tiếng đến mức này? Rốt cuộc là ai đang chờ? Rốt cuộc là đang chờ cái gì? Kỳ Tích quả thật còn không thể tưởng tượng được nếu mình và Vạn Sơ không thực sự gặp nhau. Đến lúc đó người xấu hổ sẽ là mình. Mà người muốn bỏ chạy cũng sẽ là mình. Tuyệt đối đừng gặp phải Vạn Sơ không? Kỳ Tích ở trong lòng thật tâm cầu nguyện. Cách chương.